Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 28. Tử Hà bộ mặt thật sự. Tử Hà vui vẻ gật đầu. Xem ra Sesomaru vẫn thật thành thực chứ sao? Người đã không có bởi vì dung mạo mà ghét bỏ ta. Ta đây liền lộ ra diện mục chân chính. Tử Hà vui vẻ nói. Đẹp mắt không? Nhất khắc, Tử Hà bốn phía tuôn ra ánh sáng màu tím. Dị thường chói mắt, Sesomaru tự tay ngăn cản ra tử quang. Trong lòng cũng là, phanh, phanh, điên cuồng nhảy dựng lên. Chẳng biết tại sao, hắn lại có một điểm không rõ tiểu hưng phấn. Quang mang dần dần tán đi. Một cái thiếu nữ áo tím cười tủm tỉm đứng ở Sesomaru trước mặt. Da quang thắng tuyết, hai mắt còn lại tựa như một dòng nước trong đào ở Sesomaru khuôn mặt vòng vo mấy vòng. Thiếu nữ này dung mạo tú lệ cực kỳ, cho là thật như minh châu xinh ngất, mỹ ngọc oánh quang, giữa lông mày ẩn nhiên có một cuốn sách thanh khí. Ngoặc kép, Sesomaru hết chỗ nói rồi. Cảm tình mới vừa rồi là đang đùa ta à? Như thế nào đây? Đẹp không? Tử Hà ở Sesomaru trước mặt dạo qua một vòng. Tiểu ý yêu kiều hỏi. Nhìn Tử Hà vậy không ngậm một tia tạp chất con mắt. Sesomaru nhịn không được gật đầu. Đẹp. Chợt không khỏi nghi ngờ nói. Vì sao ngươi xinh đẹp như vậy còn muốn giả ra bộ dáng kia? Tử Hà bĩu môi. Chợt có chút hưng phấn mà nói. Ta muốn chứng minh, không phải chỉ có bề ngoài đẹp khả năng giao cho bằng hữu. Ngươi xem, ta thành công. Sesomaru thở dài, không nói gì, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán. Cái này Tử Hà không dành thế sự, thật tình không biết lòng người a. Nếu không phải Tử Hà cứu hắn, sợ rằng nàng cũng sẽ rời Tử Hà rất xa. Được rồi, ngươi vừa rồi đút ta uống là vật gì à? Sesomaru không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Đến hiện tại hắn vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc là cái gì có thể làm cho hắn đang không có lĩnh ngộ pháp thì trụ cột còn có thể sử dụng. Bình cảnh buông lỏng là, vâng, đúng, ta mỗi ngày đều tinh chế chân trời Tử Hà tinh túy ngưng tụ mà thành. Tử Hà đắc ý nói, thế nào, dùng tốt sao? Ta nhưng là tinh luyện hơn mấy chục năm đây. Sesomaru trầm mặc, mười mấy năm thành quả dĩ nhiên sẽ bị nàng không chút do dự lấy ra. Hắn tự nhận không còn cách nào làm được. Ngươi, tại sao muốn đem như vậy linh dược cầm đi cứu một người không quen biết người? Sesomaru nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan nói. Cái này có gì à? Linh dược không phải là cầm tới cứu người sao? Tử Hà lơ đánh nói. Sesomaru nhìn phía Tử Hà trong mắt thêm mấy phần bảo vệ dục vọng. Như cô gái này, hắn sao có thể nhẫn tâm bên ngoài bị thương tổn? Ngươi, ngươi làm gì thế nhìn như vậy ta? Cảm giác là lạ. Tử Hà mặt cười ửng đỏ. Sesomaru nụ cười nhạt nhòa cười. Chăm chú nhìn chăm chăm Tử Hà xinh đẹp gương mặt của. Nghiêm túc nói. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, không cho ngươi bị cái này thế giới làm bẩn. Ngươi đang nói bậy bạ gì a? Tử Hà nơi nào trải qua bực này chiến trận, khuôn mặt hồng phảng phất đều phải nhỏ ra nước, xoay người cũng như chạy trốn rời khỏi phòng. Huy, vườn bàn đào ở nơi nào à? Ngươi chờ ta một chút a. Sesomaru liếc mắt, lớn tiếng kêu lên, dạ, chính là chỗ này. Tử Hà đỏ mặt chỉ vào một chỗ đào viên nói. Sesomaru gật đầu đang muốn hỏi chút gì. Lại phát hiện Tử Hà sớm đã tìm không thấy. Sesomaru không khỏi bất đắc dĩ được lắc đầu. Trong lòng đối với Tử Hà cũng là càng thêm mấy phần yêu thích. Đến gần đào viên, chỉ thấy đại môn vuông có khắc ba chữ to. Vườn bàn đào, đang định Sesomaru muốn đi vào lúc. Một gã thân cao không quá một mét râu trắng lão đầu đột nhiên từ mà xông ra. Dọa Sesomaru giật mình, vô liêm sỉ, ta giết ngươi. Sesomaru mắng ngon một tiếng, hung hăng chính là một quyền đập tới. Lão đầu thấy thế, vẻ mặt sợ hãi lại lùi về trong đất. Sesshomaru nắm tay rơi vào mà. Nhất thời toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái phương viên mấy thước hố to. Ngươi là người phương nào? Vì sao kinh hách với bản thánh? Sesshomaru xoa xoa nắm tay, lạnh lùng hỏi. Dưới nền đất truyền đến một đạo thanh âm run rẩy. Lớn, đại thánh, nhỏ chính là vườn bàn đào thổ địa. Đang định hỏi đại thánh vì hà tiền tới. Sesshomaru mặt già đỏ lên, nguyên lai là hắn trách lầm nhân gia, có chút ngượng ngùng nói, là, vâng, đúng, Ngọc Đế phái ta tới trông giữ vườn bàn đào đấy. Đợi Sesshomaru tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru sau lưng đột nhiên động khẽ động, toát ra một cái đầu, nói, đại thánh sẽ không trách ta kinh hách đến ngài chứ. Ta thảo, Sesshomaru lại bị sau lưng động tĩnh lại càng hoảng sợ, chợt xoay người lại một cước đạp tới. A, thổ địa né tránh không kịp, bị Sesshomaru một cước đạp trúng, cả thân thể đều đá ra mặt đất, bay ngược ra cách xa mấy mét, nặng nề mà ngã tại mà, một bên vẻ mặt đau khổ, một bên từng ngốn hộp tiên huyết. Sesshomaru vẻ mặt sát khí đi hướng thổ địa. Thổ địa một bên lui lại một bên hoảng sợ nói. Không phải, không được, đại thánh tha mạng. A, thổ địa thấy Sesshomaru vươn tay hung hăng vồ tới. Tuyệt vọng bế hai mắt thảm hào nhất thanh. Đã thấy Sesshomaru nhéo đất đai sau cần cổ. Đem phóng tới trước mắt mình. Ngươi vì sao năm lần bảy lượt kinh hách với ta? Sesshomaru mặt lạnh hỏi, thổ địa vẻ mặt cầu xin. Đại thánh, nhỏ không phải cố ý à? Cầu đại thánh minh xét. Sesshomaru lạnh rên một tiếng, thuận tay đem thổ địa ném tới mà. Giới thiệu cho ta một, nếu là ở đâu để cho ta không hài lòng. Hừ hừ, câu nói kế tiếp Sesshomaru cũng không nói gì đi. Thế nhưng ý uy hiếp cũng là không cần nói cũng biết. Thổ địa bị ném ở mà, cũng không dám có chút oán giận, vội vàng từ mà đứng lên. Thảo hảo cười nói, đại thánh, xin mời đi theo ta. Thổ địa một bên vì Sesshomaru dẫn đường, một bên hô, người tới đây mau, Ngọc Đế bổ nhiệm đại thánh đến đây trông giữ vườn bàn đào. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy tên đại hán nhao nhao chạy ra, quỳ xuống hướng Sesshomaru dập đầu. Tiểu nhân gặp qua đại thánh. Sesshomaru gật đầu, giơ tay lên ý bảo mọi người dậy, cho thổ địa nháy mắt, ý bảo bên ngoài tiếp tục dẫn đường. Đi vào đào viên, Sesshomaru hai mắt tỏa sáng. Thật có thể nói là yêu yêu sáng quắc, khỏa khỏa cây cây, yêu yêu sáng quắc hoa doanh cây, khỏa khỏa cây cây quả dâm cành đầu thùy cẩm đạn. Hoa doanh cây đám son, lúc mở lúc kết nghìn năm thục, không hạ không đông vạn năm chậm, trước chín, đà nhan say khuôn mặt, còn sinh, mang đế vô lại, ngưng yên cơ bắp mang lục, ánh ngày càng hiện ra đan tư, cây kỳ lạ cũng dị hủy, bốn mùa không cần cảm ơn sắc nhất tề, tả hữu ban công cũng khách sạn, doanh không thông thường cháo vân nghê. Không phải huyền đô phàm tục trùng, giao chỉ vương mẫu tự tài bồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.